Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1305, đếm tiền giữa đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trước đây Lý Ngọc Mai chưa từng nghĩ rằng số tiền mình đầu tư lại có thể sinh lời nhanh như vậy. Năm nay, tiền của mọi người cứ chia trước, đến năm sau sẽ chia nhiều hơn. Tốt tốt tốt, lúc này, ai nấy đều vui vẻ. Thậm chí Lý Ngọc Mai còn lo lắng số tiền này để ở nhà có an toàn không? Có nên mang số tiền này đến ngân hàng gửi không? Cứ để nhiều tiền như vậy ở nhà, ổ chuột cũng không đủ dùng. Ồ, quên mất, bây giờ đã chuyển đến nhà mới rồi. Không còn ổ chuột nữa. Ngày mai cùng nhau đi gửi tiền. Tiện thể đến nhà cậu. Cũng vừa đúng đường. Được, vậy quyết định như vậy đi. Những người khác đều không có ý kiến gì. Nói xong, mẹ Thẩm bảo mọi người đi ngủ. Thôi nào, đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Tối nay chia tiền xong, đừng có mất ngủ vì vui mừng đấy. Tuy nói vậy, nhưng mẹ Thẩm cũng có chút phấn khích. Chắc bà cũng không ngủ được. Diệu Diệu thần kỳ, mọi người cầm tiền rồi ai về phòng nấy. Thẩm Nghiên cũng cầm số tiền được chia về phòng. Lý Ngọc Mai về đến phòng, ngồi trên giường đất, bắt đầu đếm tiền. Nhiều tiền như vậy sao? Em còn tưởng không thu hồi được vốn nữa chứ. Em gái anh là người thế nào mà em còn không biết? Nó có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên cũng sẽ chăm sóc anh em của mình. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ nói, anh rất hiểu em gái mình. Thẩm Nghiên luôn như vậy, khi có năng lực, cô sẽ nghĩ đến việc giúp đỡ anh chị em của mình. Lúc đầu anh đã nói với em rồi, đưa số tiền này cho em ấy sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Em biết rồi, chẳng phải là lúc đó đưa ra nhiều tiền như vậy, em cũng hơi lo lắng sao? Nhưng cứ theo đà này, chắc chắn sau này sẽ thu hồi được không ít tiền, giống như một con gà đẻ trứng vàng. Chỉ cần nhà máy vẫn hoạt động thì họ sẽ luôn có tiền. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Lý Ngọc Mai cảm thấy bây giờ mình không cần phải vất vả nữa. Chỉ cần dựa vào nhà máy này là có thể sống thoải mái rồi. Thôi nào, đừng đếm nữa, ngủ sớm đi. Lúc này, Thẩm Trường Thanh vừa ngáp vừa nói, rõ ràng là đã buồn ngủ. Tuy cầm số tiền này khiến anh phấn khích, nhưng anh cảm thấy mình cũng là người từng trải, không thể mất mặt như vậy được. Nhưng Lý Ngọc Mai không quan tâm đến anh. Anh ngủ đi, em đếm tiếp. Thẩm Trường Thanh nằm xuống ngủ luôn. Còn mẹ Thẩm cũng vậy. Bà kéo ba Thẩm đang định đi ngủ lại, rồi hai người cùng nhau đếm tiền trên giường đất. Nào nào nào, ông đếm cái này, tôi đếm cái này. Vừa nãy không phải đã đếm rồi sao? Đếm lại đi, tôi thấy hơi không chân thật. Mẹ Thẩm nói xong liền đếm lại một lần, rồi cười tâu toét. Bà cất tiền đi trước mặt ba Thẩm. Nằm trên giường đất, ba Thẩm vẫn còn vẻ mặt không thể tin được. Không ngờ, các con chúng ta đều đã lớn như vậy rồi. Giờ chúng đều giỏi giang, có thể cho chúng ta tiền tiêu vặt. 2. Thời gian trôi qua nhanh thật. Cách chương.